Chí Tôn Tiên Đạo, chương 276, 277. Góc truyện audio.com. GT, lập tức Tiết Lăng Vân bắt đầu tổ chức nhân thủ. Theo phái Thanh Thành đích môn nhân trong hàng đệ tử lấy ra liễu 10000 tên tu vi giác cao đích. Hắn chuẩn bị mang theo này 10000 người đi trước Đông Hải. Vốn Trương tùy tay đánh đi. Chuyển tái phát bố, Lý Nghiêu, Lý Hùng, Hạ Tùng, Lâm Chiến 4 cái hôn truyền đệ tử cũng đem đi theo Tiết Lăng Vân đồng thời đi trước Đông Hải. Còn lại đích mấy đệ tử vẫn đang lưu thủ Nhược Thủy Hà. Lăng Nếu Vũ cùng Hinh Nhân cũng đi theo Tiết Lăng Vân đồng thời đi trước Đông Hải. Lăng Nếu Vũ thông mẫn linh tuệ, đối Tiết Lăng Vân rất có trợ giúp. Hinh Nhân còn lại là Đông Hải Long Cung đích công chúa. Nàng tự nhiên cũng phải đi theo đi. Tiết Lăng Vân dùng nửa ngày đích thời gian đem tất cả đích chuyện chuẩn bị xong. 10000 danh môn người đệ tử đứng thẳng tại Nhược Thủy Hà bản. Cùng A Đắt đợi Tiết Lăng Vân hạ đạt xuất phát đích mệnh lệnh. Theo bọn họ đích trên người tản mát ra một trận trận sát khí. Này hơn 10 năm qua phái Thanh Thành đệ tử tại Bắc Câu Lô Châu sinh tồn. Mặc dù bọn họ đại bộ phận thời gian đô tại Nhược Thủy Hà giữ. Nhưng là khó tránh khỏi muốn cùng Bắc Câu Lô Châu đích yêu thú tranh đấu. Bọn họ đích thật chiến kinh nghiệm cũng tương đương không sai. Tiết Lăng Vân mang theo Quy Thừa Tướng, Lăng Nếu Vũ, Hinh Nhân, Lý Nghiêu, Lý Hùng, Hạ Tùng, Lâm Chiến mấy người đi tới này môn nhân các đệ tử đích trước mặt. Hắn một tiếng cười dài, nói, chúng ta bây giờ liền đi trước Đông Hải. Hy vọng các ngươi không cần đã đánh mất ta phái Thanh Thành đích thể diện. Phía dưới đích 10000 môn nhân đệ tử mặc dù không nói gì. Nhưng là bọn họ đích trong ánh mắt đô thoáng hiện tự tin đích quang mang. Phảng phất gì gian nan hiểm trở cũng không đặt ở bọn họ trong mắt. Tiết Lăng Vân hài lòng đích gật đầu. Hắn vừa quay đầu đối Quy Thừa Tướng nói. Quy Thừa Tướng, ngươi xem ta phái Thanh Thành đích này đệ tử như thế nào? Có, không so với được với các ngươi Đông Hải đích binh đem. Quy Thừa Tướng giờ phút này trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiết Lăng Vân kẻ dưới tay đích này môn nhân đệ tử yêu binh nhóm đô tản ra cường đại đích hơi thở. So với Đông Hải đích tôm binh cua đem còn muốn lợi hại rất nhiều. Hắn thật không ngờ chẳng những là Tiết Lăng Vân thân mình đích tu vi không phải là nhỏ. Liền ngay cả hắn kẻ dưới tay đích những người này cũng như vậy đích lợi hại. Mặc dù phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử số lượng thiếu đi chút. Nhưng là xem bộ dáng đều là tinh anh. Siêu, đang ở lúc này, đột nhiên vừa là một tiếng vang nhỏ. Một đạo kiếm quang hiện lên. Tiết Lăng Vân trong tay xuất hiện liễu một bà tản ra hàn khí đích bảo kiếm. Này đúng là Tiết Lăng Vân cắm ở Nhược Thủy Hà cái đáy đích hàn ngọc kiếm. Hàn ngọc kiếm tại Nhược Thủy Hà cái đáy ngây người hơn 10 năm. Bây giờ thanh kiếm này đích phẩm chất cùng trước kia có căn bản tính đích biến hóa. Riêng là đứng ở hàn ngọc kiếm đích bên cạnh là có thể đủ cảm giác được rất nặng đích hàn khí kéo tới. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Hắn thân thủ tại hàn ngọc trên thân kiếm bắn một chút. Nhất thời một tiếng kiếm ngân vang theo hàn ngọc kiếm trung phát ra. Tiết Lăng Vân một tiếng thét dài. Nói, chúng ta xuất phát. Lập tức Tiết Lăng Vân đám người hướng tới Đông Hải đích phương hướng bay đi. Mọi người phi hành tốc độ cực nhanh. Không lâu liền đi tới Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu là yêu tộc đích tụ tập địa. Nơi này có rất nhiều lợi hại tới vô cùng đích yêu tộc. Cũng may Quy Thừa Tướng đã đánh ra liễu Đông Hải Long Cung đích chiêu bài. Đông Thắng Thần Châu đích này yêu tộc đô biết là Đông Hải Long Cung đích người mượn đường. Bọn họ tự nhiên sẽ không làm khó. Ước chừng dùng hơn nửa năm đích thời gian mọi người mới từ Nhược Thủy Hà đi tới Đông Hải. Sau đó hướng tới Đông Hải Long Cung đích phương hướng bơi đi. Phái Thanh Thành đích những người này mỗi ngày đô tại Nhược Thủy giữa sông tu luyện. Nhược Thủy cũng là thủy. Cho nên bọn họ đối Đông Hải nước không có chút nào đích sợ hãi lòng của. Ở chỗ này như dẫm trên đất bằng bình thường. Quy thừa tướng trong lòng càng ngày càng là than thở. Thầm cảm Long cung đích cái này phò mã không có chiêu sai. Có Tiết Lăng Vân cái này trợ thủ tại. Long cung gặp phải đích nguy hiểm cũng không tính cái gì liễu. Mọi người không ngày đi tới Đông Hải Long cung chung quanh. Tiết Lăng Vân làm cho phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử tạm thời trú chát ở chỗ này. Hắn cùng hình nhân tắc đi theo quy thừa tướng tiến vào liễu Đông Hải Long cung trong. Đông Hải Long cung xem bộ dáng hết thảy bình thường. Tiết Lăng Vân không lâu liền gặp được Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm cùng Long Vương Đại Thái tử Ngao Mộc. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm thấy Tiết Lăng Vân cùng hình nhân sau khi thập phần cao hứng. Đại Thái tử Ngao Mộc còn lại là khẽ hừ một tiếng. Phụ Vương, bây giờ tình huống thế nào liễu? Bắc Hải Long cung có phải là đã xâm lấn chúng ta Đông Hải liễu? Hình nhân có chút lo lắng đích hỏi. Đông Hải Long Vương ha ha cười. Nói, còn chưa có. Bất quá Bắc Hải Long cung mấy ngày này một mực Đông Hải bên cạnh khiêu khích. Bọn họ nói ta mất thơ tài. Trước, không nên nhường ta đem hình nhân nữa gả cho hắn nhóm Bắc Hải Long cung. Hừ, Tiết Lăng Vân hừ lạnh liễu một tiếng. Nói, thật sự là nằm mơ. Bắc Hải Long cung đích những người này bất hảo cũng may Bắc Hải ngốc. Nhưng muốn tới đáo Đông Hải tìm chết. Long Vương một mực đánh giá Tiết Lăng Vân. Nghe xong Tiết Lăng Vân nói sau khi. Long Vương đột nhiên nói. Hiền tế, ngươi bây giờ thực lực dĩ nhiên tăng trưởng tới rồi cái này địa bước. Liền ngay cả ta đô vô nhìn thấu của ngươi tu vi. Chỉ sợ ta Đông Hải Long cung chung đã không có so với ngươi tu vi càng cao đích người. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, ta mấy năm nay quả thật tu vi tiến nhanh. Lần này Bắc Hải Long cung là vì hình nhân đích chuyện mà đến đích. Ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Phụ Vương, ngươi đem Bắc Hải Long cung đích chuyện toàn bộ nói cho chúng ta biết. Thiệt nhiều chi tiết chúng ta đâu còn không rõ ràng. Long Vương gật đầu, cười nói. Năm đó ngươi cùng hình nhân rời đi sau khi... Chúng ta đã đem ngươi cùng hình nhân đích chuyện thông báo liễu Bắc Hải. Lúc ấy Bắc Hải bất chí có. Chấm, không, ai biết qua 2 năm sau khi Bắc Hải dĩ nhiên nói không đồng ý chuyện này. Nhất định phải làm cho hình nhân gả cho Bắc Hải. Vừa mới bắt đầu đích lúc ta cũng không làm hồi sự. Ta Đông Hải đích thực lực so với Bắc Hải còn mạnh hơn một ít. Liêu nghĩ Bắc Hải cũng chỉ là nói em mờ chút thôi. Ai biết Bắc Hải dĩ nhiên hoảng sợ khiêu khích chúng ta. Này 2 năm ta mới biết được Bắc Hải đích thực lực so với trước kia tăng trưởng liễu rất nhiều. Bắc Hải Long cung mấy năm nay triệu tập liễu vô số đích tiên giới cao thủ. Trong đó có một ma đạo người trong vưu kỳ lợi hại. Mặt khác Bắc Hải đích binh đem cũng so với trước kia lợi hại rất nhiều. Đông Hải Long Vương đem tự mình biết nói đích Bắc Hải Long cung đích chuyện đô nói cho liễu Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân cẩn thận đích nghe. Nghe xong sau khi Tiết Lăng Vân nói. Phụ Vương, ta chuẩn bị cái này đi trước Bắc Hải đích phương hướng. Nhất định phải cho Bắc Hải Long cung một cái hung hăng đích giáo huấn. Đông Hải Long Vương trên mặt lộ ra tươi cười. Nói, như thế tốt nhất. Ngươi cùng Ngao Mộc một khối đi thôi. Mấy ngày qua Bắc Hải Long cung không ngừng khiêu khích. Ta cảm giác được có chút không ổn. Trước chút thiên ta đã phái Ngao Thanh dẫn theo bách vạn binh đem tiến đến liễu. Các ngươi hai cái vừa lúc đi phối hợp hắn. Này Ngao Thanh là Long Vương đích nhị thái tử. Thực lực viễn siêu đại thái tử Ngao Mộc. Hắn một mực ra lãnh binh. Trước một đoạn thời gian đã đi trước Đông Hải cùng Bắc Hải đích chỗ giao giới liễu. Tiết Lăng Vân gật đầu. Lập tức hắn cũng không có dừng lại. Hắn cùng Ngao Mộc một khối rời đi Long Cung. Tiết Lăng Vân đem chính mình đích 1 vạn môn nhân đệ tử đô tổ chức đứng lên. Ngao Mộc cũng dẫn theo 10 vạn đích binh đem. Lập tức mọi người hướng tới Đông Hải cùng Bắc Hải đích chỗ giao giới được tiến. Cách chương.